Chương 10, xâm nhập tâm linh sợ hãi. Dạ cụ mò rủ cả gì bảy xoay bắt chuyển, lấy không mục đích gì tính phương thức chạy tán loạn khắp nơi, nhưng nếu là tạ mạ mò nổ mạ ẹ cẩn thận, nghiên cứu cẩn thận dạ cụ mò rủ cả gì đường chạy trốn, liền sẽ phát hiện nàng mỗi một năm đều sẽ có một ngày, đi vào nàng từ mặt trăng trở lại trên mặt đất, cái kia địa nguyệt thông đạo trong phạm vi trăm giảm. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới chỉ là đối với mình cực đoan tự tin tạ mạ mò nổ mạ ẹ, lại căn bản sẽ không để ý giả cụ mỏ dù cả gì chạy trốn phương thức, mà là tự tin đuổi theo nàng, chỉ chờ nàng lộ ra sơ hở, liền sẽ nhất kích tất sát. Vô số khoảng cách xuất hiện ở chân trời, dù cả gì xuyên tới xuyên lui, một bên cẩn thận tạ mạ mò nổ mạ ẹ công kích, đã động lấy gần cùng chậm cảnh giới, một bên cố gắng tìm kiếm lấy cái gì. Khi nàng lần nữa trở lại ban đầu địa điểm lúc, ngưng thần cảm ứng, nhưng y lì nguyên tìm không thấy dấu dò kỳ khí tức. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá giả củ mò dù cả gì cu nở dê dự liệu được loại tình huống này, nàng miễn cưỡng lên tinh thần, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, chờ đợi thân thể có thể thừa nhận được ở khoảng cách bên trong áp lực lúc, lại lần nữa trốn khoảng cách bên trong, từ từ tiêu tốn thời gian. Đúng lúc này, dù cả gì lỗ thai giật giật, nàng thân thể mềm mại run lên, sắc mặt vui mừng, không để nén được kích động, bất quá rất nhanh nàng liền bình phục tâm tình, tiếp tục làm bộ hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ hoàn toàn không biết dạ cụ mò dù cả gì xảy ra chuyện gì, nhe răng cười đuổi theo nàng. Dù cả gì nhãn châu xoay động, một bên làm bộ chạy trốn, một bên vô tình hay cố ý hướng đã từng cái kia địa nguyệt thông đạo địa phương chạy tới. Để cho người ta hoa mắt khoảng cách thỉnh thoảng xuất hiện tại thiên không, bất quá tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân là viễn cổ đại yêu quái, ý chí của nàng một mực tập trung vào dù cả gì chân thân. Tùy ý rủ cả gì như thế nào chạy trốn, đều là chạy không ra tầm mắt của nàng phạm vi. Chính là chỗ này. Khi rủ cả gì rốt cục đi tới ước định địa điểm, nàng giả trang một cái sai lầm, kéo ra khoảng cách phảng phất là đã mất đi nàng yêu lực ủng hộ, còn không có để rủ cả gì thân thể tiến vào, cái kia đạo khoảng cách liền chậm rãi biến mất. Rủ cả gì lập tức kinh hoàng, bộ kia e ngại kiểu nhan là chân thực như thế, phảng phất mình thật xuất hiện sai lầm. Cho tới liền ngay cả tạ mạ mò nổ mạ ẹ cu nở dê không có phát hiện nàng hư thực, mừng rỡ cười to nói, giả cụ mò rủ cả gì lúc này nhìn ngươi chạy thế nào, liền để bản cung ở chỗ này, đưa ngươi đưa vào địa ngục ca tạ mạ mò nổ mạ ẹ phía sau cựu vĩ hồ hư ảnh chu nở dê thiên vui sướng hí một tiếng, chỉ gặp cái kia con hồ ly mang theo chi nở đám ngọn lửa màu vàng, hướng về phía rủ cả gì gào thét mà đến. Giữ tận cự đại hồ ly mở ra răng nhọn, còn không có tiếp cận rủ cả gì, ngọn lửa màu vàng liền đem bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực, kinh khủng bàng bạc yêu lực tràn ngập ở trên bầu trời, đem đám mây trên trời xoắn nát, khổng lồ áp lực để đại địa sụp đổ. Cái này đột nhiên buộc phát lực lượng, thậm chí làm cho cả dạ mạ tổ yêu quái đều cảm thấy một trận không hiểu kinh dị. Dạ cụ mò rủ cả gì đối mặt tạ mạ mò nổ mạ ẻ cái này kinh thiên uy thế, trên mặt nàng bối rối từ từ biến mất, một cái quạt xếp nhẹ lay động. Trên mặt lộ ra nhiếp nhân tâm phách ý cười, phảng phất xem tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ công kích tại không có gì. Cựu vĩ hồ trong nháy mắt cảnh giác, nàng biết lấy giả cụ mỏ dù cả gì tính cách, không có khả năng liền khinh địch như vậy từ bỏ chống lại, mà trong lòng đến từ đại yêu quái cảnh giác, cũng làm cho nàng run sợ không thôi. Ta đáng yêu tạ mạ mô bảo bối nha, không biết cái này 240 năm đến. Người qua vừa vặn rất tốt sao? Một cái lạnh lùng lại túc sát âm thanh nam nhân từ trong hư không truyền đến, mà theo lời nói đi tới, là một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự thần chi thủ. Hoàng Bét vốn là không sợ trời không sợ đất cửu vị yêu hồ, lúc này mặt hiện lên kinh hoàng, nàng không cách nào quên hơn 200 năm trước người này là như thế nào đưa nàng bắt lấy, để nàng không có lực phản kháng chút nào mất đi mình tấm thân xử nữ, QNZ sẽ không quên tại mặt trăng chiến tranh lúc. Cái này nam nhân tướng tinh cầu thời gian thay đổi, để mặt trăng vì đó đỉnh trệ vô biên vĩ lực. Giai u dò kỳ ngươi tại sao lại ở chỗ này tạ mà mỏ nổ mà ẹ la thất thành, hoàn toàn không có viễn cổ đại yêu khí phách. Giai u dò kỳ cường đại cùng như thế, sớm đã triệt để xâm nhập trong lòng của nàng, để nàng căn bản không dám phản kháng. Một năm kia kiểu diễm sinh hoạt, mặc kệ là trên giường dưới giường, nàng tạ mà mỏ nổ mà ẹ cũng có thể là bại tướng dưới tay. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thần minh chi thủ, bắt lấy kim sắc hồ ly cái cổ, cửu vĩ chi hồ chu nở dê thiên gào thét một tiếng, kinh khủng thần chi lực đột nhiên bộc phát, đem con hồ ly này hư ảnh nổ thành vô số kim sắc bột phấn. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới biến thành màu xám trắng. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ ý thức vẫn còn, nhưng là thân thể lại vẫn cứ không cách nào hành động. Hồ ly thật là một loại phiền toái sinh vật, muốn thuần hóa là khó khăn như thế sao? Tạ mạ mò nổ mạ ẹ hai con mắt màu vàng nóng phản chiếu lấy một cái trắng đoán thon dài tay, cái tay kia chậm rãi tiếp theo nàng, mà con này viễn cổ đại yêu toát ra thần sắc sợ hãi. Khi sợ hãi triệt để chiếm lĩnh thể sắc và tinh thần của nàng lúc, rốt cục không nhịn được thê lương hô to. Vành chín khỏa ngọc thạch xuất hiện tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ bên người, đem dù dò kỳ thế giới đánh vỡ. Giai dù dò kỳ, bản cung hôm nay muốn cùng ngươi đồng quy vu tận đã có chút điên cuồng cửu vĩ hồ, vĩnh viễn không cách nào quên ngày đó sỉ nhục, không cách nào quên ngày đó kinh khủng. Tiểu hồ ly, thành thành thật thật, lần nữa thần phục A chín khỏa câu ngọc hội tụ trên không trung, xuất hiện một đầu thần long hình ảnh, đầu rồng ngẩng cao, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Cái này từ ngọc thạch chỗ tụ thành long thần hư ảnh, phảng phất là biết dấu dò kỳ vị trí hiện tại, hướng về phía mặt đất nhào tới. Hư tại cái này ra mạ tổ bên trong, vận dụng đánh cắp long thần chi lực, tạ mạ mô bảo bối a, qua nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ vẫn là không có tiến bộ sao? Tại thiên triều đánh cắp long mạch chi lực, tự nhiên chỉ có tại thiên triều mới có thể phát huy tuyệt đối năng lực, mà tại cái này ra mạ tổ, tạ mạ mò nộ mạ ẹ có thể vận dụng long thần chi lực, trên thực tế đã muốn giảm xuống rất nhiều. Trừ phi là thật long thần ơ chửa cơ mặt, giải ưu dọ kỳ mới có thể sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Theo tin mừng cùng một chỗ, phá diệt ta tại long thần hình bóng ngay phía trước, giải ưu dọ kỳ thân thể từ trong hư không bắn ra, hắn sắc mặt bình tĩnh giơ tay phải lên, phá diệt thế giới lực lượng xuất hiện lần nữa. Đối mặt cái kia phảng phất muốn đem hắn nuốt vào miệng lớn thần long, giải ưu dọ kỳ khỏe miệng có chút nhếch câu, lộ ra một kia nụ cười dữ tợn. Xì xì thử phảng phất là nước sôi rơi xuống thân thể người bên trên, làm cho người khó chịu âm thanh nhầm vang lên. Giai U Dọ Kỳ đem tay phải tin mừng đặt tại thần long miệng lớn bên trong, tựa như là trời sụp đổ, huyền hoàng tan tác, cái kia chiều cao to lớn long thần hình bóng, bắt đầu xuất hiện vật mẹo, thời gian cùng không gian, năng lượng cùng vật chất tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ, liền ngay cả tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cái kia chín khỏa ngọc thạch, đều vang lên tiếng cọ sát chói thai cổn vật theo yêu. Cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.